Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1160, phía sau có quỷ 14. Cơ hồ từ Tống Ngọc Nhân có thể nhớ việc lúc bắt đầu. Nàng liền cùng mẹ đi qua lang bạt kỳ hồ sinh hoạt. Bọn hắn luôn luôn không hiểu thấu từ một chỗ dọn nhà đến một nơi khác. Bắt đầu nàng lấy vì mẹ thích điều động công việc. Thế nhưng là chậm rãi, nàng phát hiện nàng mẹ cùng người khác rất không giống. Nàng xưa nay không đi dạo phố, cũng không có bằng hữu, lại càng không cần phải nói cùng hàng xóm dưới lầu nói chuyện phiếm. Nhưng phàm là có người xa lạ cùng với nàng tiếp xúc, nàng liền sẽ dị thường khẩn trương. Không lâu về sau, các nàng liền bắt đầu lần tiếp theo dọn nhà. Loại cuộc sống này thẳng đến nàng 14 tuổi năm đó đêm hôm ấy líu lo kết thúc. Bởi vì nàng mẹ mất tích, từ đây nàng thành cô nhi. Nếu như không có một vị thiện lương lão nhân thu dưỡng, nàng liền sẽ không có hôm nay. Có lẽ sớm đã vì sinh kế lưu lạc thành một cái du tẩu tại xã hội tầng dưới chót, để cho người ta xem thường coi khinh kỹ nữ. Nhưng mà ác mộng nhưng không có bởi vì mẹ mất tích mà như vậy kết thúc. Ngầm khó lường nguy hiểm bắt đầu dần dần hướng nàng bao phủ tới. Thẳng đến nàng ý thức được thật sự nếu không khai thác hành động, nàng đem luôn vì mẹ kết quả giống nhau. Thế là nàng đi báo cảnh sát, nhưng không có cảnh sát chịu tin tưởng nàng. Cái gọi là cảm giác có người theo dõi lại không nhìn thấy người, căn cứ chính xác từ rơi vào đường cùng, nàng thiết kế mưu sát một cái nàng cho rằng người khả nghi. Về sau liền bắt đầu mấy năm đào vong kiếp sống. Mộ Dung Vũ Xuyên vịn nàng đi vào chung cư, đi ngang qua tầng một hộp thư, nàng còn không có quên mở ra mình hộp thư nhìn một chút. Lại ngạc nhiên phát hiện, nàng chung cư chìa khóa phòng y nguyên thả ở bên trong. Kia nàng từ phòng pháp y trộm được chìa khóa là của người nào? Vì sao lại có giống nhau kiểu dáng, giống nhau cá vàng treo sức? Trên đời này sẽ có chuyện trùng hợp như vậy? Đầu nàng có chút choáng. Hoàn Mỹ nghĩ lại, cầm chìa khóa liền cùng Mộ Dung Vũ Xuyên cùng đi trên thang máy. Đây là nàng bao nhiêu năm rồi lần thứ nhất cùng một cái nam nhân ngồi chung thang máy. Liền chính nàng đều cảm thấy có chút kỳ quái. Càng làm cho nàng kỳ quái chính là đường Mộ Dung Vũ Xuyên đối nàng lỗ mãng động thủ động cước, nàng thế mà không có cảm thấy phản cảm, thậm chí dung túng hắn. Nàng hỏi mình, bởi vì ta uống say sao? Có lẽ đây là một cái rất tốt tìm cớ. Có lẽ nàng còn có thể càng tùy tiện một chút. Chánh choáng hơi say rượu Mộ Dung Vũ Xuyên không chút kiêng kỵ ngăn đón bờ vai của nàng. Nàng một bên thân thể đều tựa vào trên người hắn. Nàng phát hiện Mộ Dung Vũ Xuyên kỳ thật không hề giống nàng trong tưởng tượng gầy yếu như vậy. Bộ ngực của hắn đồng dạng rất kiên cố. Có cỗ nam nhân nhàn nhạt mùi thuốc lá. Nàng lấy ra từ phòng pháp y trộm được chìa khóa, muốn thử xem có thể hay không mở cửa. Đứng ở phía sau Mộ Dung Vũ Xuyên bỗng nhiên đem nàng đặt tại trên cửa. Ngươi! Tống Ngọc Nhân vừa lên tiếng kinh hô. Mộ Dung Vũ Xuyên đã một tay lấy nàng kéo. Nàng bản năng muốn giãy giụa. Thế nhưng là đường Mộ Dung Vũ Xuyên mang theo mùi rượu bờ môi đặt tại trên môi của nàng. Một cỗ chưa bao giờ có mê muội trong nháy mắt đánh tới. Nàng trước đó chí ít cùng ba nam nhân thân mật qua, bao quát bị Trần Quang cưỡng gian một lần, nhưng mỗi một lần đầu óc của nàng đều duy trì tuyệt đối thanh tỉnh, bởi vì nàng muốn giết chết những nam nhân kia. Duy chỉ có lần này, nàng cũng không muốn giết Mộ Dung Vũ Xuyên. Nàng chỉ là chán ghét hắn, chán ghét hắn ân cần, chán ghét dục vọng của hắn. Nhưng mà loại này chưa bao giờ có kích thích thể nghiệm để nàng đánh mất phản kháng. Nàng tại trong mê muội chợt cao chợt thấp, cảm thụ được Mộ Dung Vũ Xuyên tham luyến sấp xỉ dã man mút vào và hôn môi. Khi hắn đem hai tay thò vào đồ lót của nàng bên trong, nàng chỉ là nhắm mắt thuận theo, thừa nhận hết thảy. Thanh thúy, leng keng, một thanh âm vang lên truyền đến. Thập đồ vật bị khỉ gấp Mộ Dung Vũ Xuyên làm rơi trên mặt đất. Nàng cũng không hề để ý. Mộ Dung Vũ Xuyên động tác chợt đình chỉ. Hắn xoay người nhặt lên chìa khóa, nhìn một chút, kỳ quái nói, đây không phải chìa khóa của ta sao? Làm sao lại tại trong túi ngươi? Liền cái này nhìn như vô tâm một câu, để say mê tại ái dục bên trong Tống Ngọc Nhân bỗng nhiên bừng tỉnh. Nàng xoát mở hai mắt ra, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.